Chương 1. 286 sách hồi đệ nhất phong 1. Ngươi nói đây là ngươi, đồ, đệ Mộ Dung Tầm nhìn qua vướt tay háo muốn xông về phía trước Dương Hề Dung, tiếng nói khinh thường từng chữ nói ra, cười như không cười nhìn xem. Ai nha ta đi, như thế nào luôn cảm thấy đại sư tỷ muốn đem chính mình vào chỗ chết đánh một trận bộ dạng từ nhỏ đã có chút e ngại vị đại sư tỷ này Dương Phong Chu, lập tức có chút sợ, bất quá sợ không tới 2 giây. Vừa nghĩ tới chính mình thiên phú tuyệt hảo tiểu đồ đệ liền bị người cướp đi, lập tức liền đầy máu phục sinh nhảy lên cao 3 thước, không sai đây chính là đồ đệ của ta mặc dù ngươi là ta đại sư tỷ nhưng là cũng không thể chơi ra cướp người đệ tử sự tình đúng không 3 ngày trước ta. Tự mình ở trước sơn môn chọn lựa đồ đệ ngoan đám người do như ban Nga y hừ hừ tranh thủ thời gian buông nàng ra ôm cái gì ôm, nhân ra đồ đệ cũng là tốt như vậy ôm A Dương Hề Dung một câu phụ lạc. Không hiểu cảm thấy một cố lạnh buốt ý lạnh lướt qua cần cổ. Lại ngẩng đầu một cái, xoa, Mộ Dung Tầm giá hỏa này lặng yên không một tiếng động đã đi tới trước mặt nàng gần trong gang tấc còn cười tủm tỉm. Ải nha nương Ải Dương Phong Chu không khỏi lui về phía sau một bước, hai tay giao nhau phía trước, bày ra chính diện phòng vệ tư thế, giống lên một tiếng, làm gì nhị phong các đệ tử cùng nhau đưa tay che che ánh mắt. Bản thân cái này hai hàng sư phụ, rõ ràng đã sợ. Lại còn mạnh hơn chống đỡ một hơi, tại đối mặt đại sư bá thời điểm, phát ra cờ mở nở đều là phá âm Dương sư muội, chúng ta rất lâu không có so tài đi. Mộ Dung Tầm cười ha ha. Dương Hề Dung chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân. Ta cắt em gái ngươi thà, Dương Phong Chu một gương mặt xinh đẹp đống nhiên xanh lét, vội vàng hướng sau chạy trốn 2 bước. Sư tỷ ta nói cho ngươi nha A Tầm A đừng đánh ngươi nhị sư muội A sư tỷ muội trong lúc đó nha. Có chuyện thật tốt nói. Tông chủ thanh âm tức thời chen vào, đong đưa quạt hương bổ tìm trương có thế khoảng cách gần thưởng thức băng ghế đá ngồi xuống, cười ha hả nói. Lục Vân quệt quệt khoe môi, sư phụ phải là không có bày ra cái ăn dưa quần chúng xem kịch vui mặt, giả bộ còn có thể càng giống một chút. Muốn nước trà đây sư phụ Lục Vân hừ một tiếng. A a tới một chút đi. Tông chủ thuận tay tiếp nhận nhị phong đệ tử đưa tới nước trà, vừa a uống bên cạnh quan sát. Đến. Đồ nhi, tại chỗ này đợi sư phụ. Ngươi cái này nhị sư thúc nha, 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói Mộ Dung Tầm đem đứa trẻ buông xuống, một cái nắm chặt xem qua lô mãng ngây mồm Dương Hề Dung, siêu một tiếng dắt lấy nàng bay tới nóc nhà. Tông chủ một mặt khiếp sợ thả ra trong tay chén trà, nhảy gọi nói, A Tầm nha chú ý điểm con A nhị phong phòng ở trước đó không lâu vừa xây nghiệt đồ. Chạy thế nào đến đằng sau đi đánh kéo đến đằng sau nàng còn thế nào thưởng thức Lục Vân ha ha một tiếng, trực tiếp vứt xuống sư phụ nhảy thượng nóc nhà, sau đó tranh thủ thời gian lại nhảy xuống dưới, mới từ nội giới bên trong móc ra dù đánh lên. Tông chủ liền không kịp chờ đợi xông lên nóc nhà xem náo nhiệt. Nhưng mà đập vào mặt nhưng là, lan lộn mà đến sóng nước, xoạt lập tức đưa nàng toàn thân đều đập ướt tông chủ một mặt một bước, xấu hổ thành giận mà giống lên nói. A Tầm ngươi đây là muốn phá nhà cửa A đáng sợ thai bay vạ gió Lục Vân che rủ, nhàn nhàn đứng ở dưới mái hiên đưa tay cản trở môi cười ha ha, này kêu cái gì, cái này kêu là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn kết quả bị sét đánh á không đúng, bị dìm nước. Sóng nước lật trời bên trong, Dương Hề Dung thân ảnh như ẩn như hiện, trong miệng liên tục kinh hô, đại sư tỷ ngươi làm gì ta dựa vào ta năm trước mới đem nhị phong thượng sở hữu lao đều lấp không nghĩ tới ngươi bây giờ. Thế mà ngay cả ta nhị phong thượng băng tuyết đều không buông tha ngươi dừng tay hoa của ta tuyết ta, đều muốn hóa quang á này còn thế nào gọi núi tuyết hoa, ngao ngao ngao thật có lỗi, hôm nay bị một đám hố hàng hố. Nguyên bản hẹn xong 4 điểm tan cuộc về nhà, 8 điểm đổi mới dư sai hoa. Kết quả bản tắc dù cùng an bài cho dù tốt đều không chịu nổi hố hàng nhóm hô A, mạnh mẽ bị kéo tới 7 điểm về nhà, cuối cùng cơ hồ là luôn miệng rơi chạy hố cha. Tin tức xấu là lên trước truyền canh 1. Tin tức tốt là, vì đền bù đại gia, tác dụng cũng quyết định thêm 1 canh, vì lẽ đó này canh 1 không tính, tối nay lại cho các ngươi thượng truyền 4 canh đi. Bất quá bằng vào ta cái tốc độ này, tối thiểu muốn viết đến 3 giờ sau đó hôm nay sẽ càng xong, có thể không cần chờ ta, đánh giá sẽ không quá sớm phát điên bên trong.